Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, Sâm La Điện, khí huyết chí dương. Một nhỏ yếu đến đáng thương, hắn định bắt sống một con, nhưng lực lượng trên người lại không thể phát huy. Chỉ cần tiết ra một chút cũng sẽ khiến thân thể những tấm da người này tự bốc cháy. Nhưng nếu không sử dụng lực lượng thì lại không thể bắt được chúng. Ánh mắt Giang Thạch quét qua, lần nữa nhìn khắp thành trì đen kịch này. Chỉ thấy trong bóng đêm quỷ dị, những tấm da người này đột nhiên biến mất như thể biến thành hư vô. Có vẻ như ta đã khiến chúng cảnh giác, khiến chúng không dám tiếp tục hành động nữa. Nhưng rốt cuộc đây là thế lực nào? Giang Thạch suy nghĩ. Thành Khúc Dương tối nay thật đúng là náo nhiệt. Người đáy biển, Đông Hải thất tộc, thậm chí còn có Hoàng thất, Lục Phiến Môn. Còn có rất nhiều thế lực chưa từng thấy qua, rõ ràng đều tiến vào nơi đây. Thân thể hắn chợt lóe, biến mất trong bóng tối, ẩn nấp ở một góc tường. Hướng khác, trong căn phòng bí mật, ba tấm da người tụ tập, mỗi tấm đều vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy, biểu cảm không khác gì nhân loại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán bọn nó. Có chuyện gì vậy? Các ngươi cảm nhận được không? Đúng rồi, đồng bọn của chúng ta liên tục chết, có kẻ đang thanh trừng chúng ta. Muốn giết chúng ta nhanh như vậy, trừ phi có khí huyết thuần dương cực kỳ kinh khủng. Người như vậy, chúng ta tuyệt đối không dám trêu chọc. Hắn là kẻ nào? Ba tấm da người còn sót lại sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, không dám lộ diện nữa. Mặc dù thân thể của chúng là da người, nhưng không phải ai cũng có thể giết chết chúng. Thứ có thể giết chết chúng rất ít. Đặc trưng nhất chính là khí huyết thuần dương. Khi loại khí huyết mạnh mẽ rót vào cơ thể chúng sẽ khiến chúng tự bốc cháy. Nhưng, người mang khí huyết thuần dương trong thiên địa sao mà thưa thớt, nó còn được mệnh danh là trời sinh kim cương. Mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Liệu có phải quái vật mông da kia đã đến? Tấm da người ở giữa sợ hãi nói, có khả năng lắm, không thể lộ diện nữa, chạy mau. Tấm da người bên cạnh run rẩy, cũng không dám ở lại nữa, đã dẫn đầu chạy ra ngoài. Hai tấm da người khác cũng cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn. Một đêm dài trôi qua, ánh mắt Giang Thạch thỉnh thoảng mở ra, nhìn về phía bóng tối đen kịch. Trong bóng tối, không ngừng có người phát hiện đồng bạn của mình chết thảm. Tiểu Thành vốn đã bình tĩnh lại một lần nữa truyền đến tiếng ồn ào phẫn nộ. Sau đó, từng đợt tiếng đánh nhau liền bắt đầu vang lên ở xa xa, âm thanh nặng nề, ù ù rung động. Rất rõ ràng, rất nhiều cao thủ đột nhiên biến thành xương trắng, khiến cho tất cả mọi người đều nghi kỵ lẫn nhau. Hơn nữa, giữa rất nhiều người đều có thù hận với nhau. Sự nghi kỵ này khó tránh khỏi sẽ dẫn đến đại chiến. Lúc canh năm, chiến đấu trong thành trực tiếp đạt đến mức gay cấn. Giang Thạch quét mắt nhìn quanh, thỉnh thoảng lại thấy có người trọng thương chạy qua, chật vật chạy trốn. Hắn nhịn không được chật chật lắc đầu, cảm thán. Đây chính là giang hồ. Đại chiến của Thiên Ma giáo chủ và tộc trưởng Trác gia của Đông Hải thất tộc còn chưa bắt đầu, nhưng những người khác lại đã rối loạn trước. Có câu nói quả không sai, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Một lúc sau, mặt trời mọc, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống đại địa, chiếu sáng cả thành trì. Cuộc chiến trong thành vẫn chưa chấm dứt. Giang Thạch đứng dậy từ mái hiên, nhìn bốn phía, cau mày. Chẳng lẽ Thiên Ma giáo chủ vẫn chưa tới? Hắn hít sâu, thi triển thân pháp, chạy về phía vong tâm lư ở phía nam thành. Dù Thiên Ma giáo chủ có tới hay không, trước tiên hắn đến vong tâm lư chờ đợi khẳng định không sai. Ngay khi hắn vừa lao ra một đoạn, đột nhiên, một tiếng hô vang lên, truyền đi khắp nơi. Thiên Ma giáo chủ và tộc trưởng Trác gia xuất hiện, mau đến vong tâm lư, đại chiến đỉnh cao sắp bắt đầu, Thiên Ma giáo chủ xuất hiện, từng tiếng hô vang lên. Trong thành, hơn 10 bóng người lao ra từ mạch nước ngầm, nhanh chóng hướng về phía nam thành. Giang Thạch cũng không ngoại lệ, thân hình chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi hắn đến khu vực phía nam thành, ánh mắt hắn liền lóe lên, nhìn thấy một đám đông đang tụ tập ở phía xa. Trên một tòa kiến trúc cao ngất, cờ xí của Thiên Ma giáo phấp phới. Thân hình Giang Thạch lóe lên, nhanh chóng đáp xuống. Đám người trong sân đều cả kinh chấn động. Nhưng rất nhanh, Bạch Mi tôn giả đã nhận ra Giang Thạch, vội vàng chạy tới, quát, lập tức lui ra, đám người xung quanh lập tức lui ra ngoài. Hắc Liên Thánh Tử, ngươi đã tới, Bạch Mi tôn giả gật đầu, nói. Giáo chủ đâu? Giang Thạch hỏi. Giáo chủ đang đợi ngươi ở hậu viện, mau đi theo ta, Bạch Mi tôn giả quay người dẫn đường. Được rồi, Giang Thạch đi theo, nói, trong thành hình như có chút không yên tĩnh, nhân vật tam giáo cửu lưu, quả thực hội tụ không ít, biết. Bạch Mi tôn giả cười lạnh nói, bọn họ đều muốn nhặt tiện nghi của Thiên Ma giáo chúng ta, thật là không biết sống chết. Tiện nghi của Thiên Ma giáo chúng ta đâu có dễ nuốt như vậy. Chương 542, Sâm La Điện, khí huyết chí dương, hai ô, giáo chủ nắm chắc bao nhiêu? Giang Thạch nhịn không được tò mò hỏi. Không rõ lắm, nhưng giáo chủ lão nhân gia chưa bao giờ làm việc không nắm chắc, Bạch Mi tôn giả đáp lại. một lát nữa ngươi gặp giáo chủ sẽ biết. Đi ra khỏi khu vực này, đi qua hành lang quanh co, Bạch Mi Tôn giả nhanh chóng dẫn Giang Thạch đi vào hậu viện. Ở trong hậu viện này, lại có một mật thất. Bạch Mi Tôn giả dẫn Giang Thạch vào mật thất. Trong mật thất đặt một chiếc xe ngựa vô cùng to lớn, bề ngoài xa hoa. Phía trước xe ngựa là một đường hầm sâu hun hút, không biết đi về đâu. Giang Thạch nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Thiên Ma giáo không biết khi nào đã đào được một đường hầm ở đây. Bỗng nhiên, rèm cửa sổ xe ngựa được kéo lên, lộ ra gương mặt Thiên Ma giáo chủ. Hắn cười tươi nói, đến rồi, mau lên xe. Vâng, giáo chủ. Giang Thạch gật đầu, lên xe ngựa. Bạch Mi Tôn giả cũng theo lên. Chiếc xe ngựa lập tức lao đi, dọc theo đường hầm đen kịch, phóng ra ngoài. Bên trong xe ngựa có trận pháp giảm sốc, nên dù chạy nhanh như vậy cũng không hề sốc nảy. Giang Thạch, ngươi không làm cho ta thất vọng. Ta đã biết hết mọi chuyện ở Đông Lai Tam Thành. Ngươi lập đại công, giúp thánh giáo ta giảm thiểu tổn thất tối đa. Ta nhất định phải trọng thưởng ngươi. Ngươi muốn gì? Thiên Ma giáo chủ bình tĩnh nói. Có thể tùy ý chọn. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, huyết thần đan cũng có thể lấy. Ha ha, không thành vấn đề. Thiên Ma giáo chủ đột nhiên cười ha hả, vỗ tay nói, nhưng ngươi phải đợi ta tiêu diệt Đông Hải thất tộc rồi mới có thể ban huyết thần đan cho ngươi. Giáo chủ muốn đi đâu? Giang Thạch nhịn không được hỏi. Tất nhiên là đi tìm hang ổ của Đông Hải thất tộc. Khóe miệng Thiên Ma giáo chủ nhếch lên một nụ cười tàn khốc, nói, Đông Hải thất tộc âm mưu ám sát ta, ở bên ngoài nói muốn quyết đấu với ta, nhưng thật ra đã âm thầm cấu kết với đám súc sinh người đáy biển kia, mai phục vô số cao thủ, muốn vây khốn ta. Ta sao có thể mắc mưu, ta ăn muối còn nhiều hơn bọn hắn ăn gạo đây. Ta cố ý bày ra nghi trận trong thành, để bọn họ tưởng rằng ta đã đến, nhưng thực ra ta muốn đi thẳng tới sào huyệt của bọn họ, một lần nhổ sạch Đông Hải thất tộc, bao gồm cả Đông Lai Tam Thành, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Trong lòng Giang Thạch ngưng trọng, nói, giáo chủ nắm chắc bao nhiêu, nắm chắc bao nhiêu, chính thành trở lên. Thiên Ma giáo chủ cười lạnh nói, yên tâm, đợi ta tiêu diệt bọn họ. Huyết thần đan nhất định sẽ đưa đến tay ngươi. Hắn lại cười lớn vài tiếng, bỗng nhiên cầm lấy ba vò rượu ngon, đặt lên bàn, vỗ vào tay Giang Thạch và Bạch Mi Tôn giả, cười nói, uống đi, Thiên Ma thần tử danh bất hư truyền, ta không tới thời khắc trọng yếu các ngươi cũng không có phúc hưởng dụng. Nói xong, hắn liền cầm một vò rượu lên, ưng ục uống xuống, tiếng rượu chảy trong cổ họng vang vọng. Khí phách phóng khoáng không gì sánh được. Giang Thạch cũng không do dự, theo sát cầm lấy một vò rượu, uống theo. Móng ngựa phi nước đại, một hơi lao ra không biết bao nhiêu dặm. Cuối cùng, chiếc xe ngựa hoàn toàn lao ra khỏi đường hầm, đã rời xa tiểu thành trước đó. Sau khi lao ra khỏi đường hầm, Thiên Ma giáo chủ hét dài một tiếng, thân hình như một tia chớp đen, lao vút về phía trước. Giang Thạch và Bạch Mi Tôn giả cũng theo sát phía sau. Ba người phi hành với tốc độ cực nhanh, như thể đang thuấn di, không tiếc chút kinh lực nào. Giang Thạch, ngươi biết đại bản doanh của Đông Hải thất tộc ở đâu không? Thiên Ma giáo chủ khẽ cười. Thuộc hạ không biết, Giang Thạch lắc đầu. Đại bản doanh của Đông Hải thất tộc đều nằm trên 7 hòn đảo ở Đông Hải. Mỗi hòn đảo đều có một tòa bản doanh của bọn hắn, lần lượt là Trác, Vương, Trương, Minh, Phương, Triệu, Thôi. Nói là Đông Hải thất tộc, nhưng thực chất bọn hắn đều là hậu duệ của dị tộc. Huyết mạch của bọn hắn là pha trộn giữa dị tộc và nhân loại. Nhìn thì giống người, nhưng thực ra là dị tộc bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội nhân loại. Lần này ta tiêu diệt bọn hắn, cũng coi như là trừ hại cho nhân loại. Thiên Ma giáo chủ lại cười lớn. Đúng rồi, giáo chủ, ta ở trong thành gặp một nhóm người rất quỷ dị. Bọn hắn chỉ có một tấm da người, lại hành động nhanh chóng, ra tay tàn nhẫn, có thể biến người thành bộ xương trắng trong thời gian rất ngắn. Giang Thạch đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói, ô, ngươi cũng gặp bọn hắn rồi à? Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ lóe lên, rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đang phi hành, nói, không ngờ lần này đại chiến lại thu hút được nhiều thế lực đến như vậy. Ngay cả Sâm La Điện cũng xuất hiện. Giang Thạch, bọn họ đến từ một thế lực rất quỷ dị, được gọi là Sâm La Điện. Sâm La Điện, đôi mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng vậy, nghe rất quỷ dị phải không? Giống như là nơi người chết tụ tập. Bọn họ lấy tên Sâm La, chính là muốn nói cho thế nhân biết, bọn họ là điểm cuối cùng của tử vong. Chương 543, Sâm La Điện, khí huyết chí dương. Ba những người kia mà ngươi nhìn thấy, đều là một loại dị tộc, được gọi là Sâm La tộc. Muốn giết chết bọn họ, ngoại trừ sử dụng kinh lực tuyệt cường trấn áp, thì còn một cách nhanh hơn, đó là sử dụng khí huyết thuần dương chí cao, trực tiếp đánh vào cơ thể bọn họ. Ngoài hai cách này ra, bất kỳ phương thức nào khác đều rất khó tiêu diệt bọn họ. Khả năng phục hồi của bọn họ có thể nói là nghịch thiên, cho dù bị thương nặng thế nào, cũng sẽ lập tức hồi phục. Chỉ có khí huyết thuần dương chí cao mới có thể ngăn chặn khả năng phục hồi của bọn họ. Loại khí huyết này đối với bọn họ mà nói, giống như là độc dược vậy. Thiên Ma giáo chủ giải thích cẩn thận, rồi đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Giang Thạch, nói, tiểu tử, ngươi là trời sinh kim cương. Lúc này, hắn mới nhận ra. Không sai, Giang Thạch cũng không phủ nhận, trực tiếp trả lời. Bởi vì nếu nói mình không phải, thì hắn căn bản không thể giải thích được nguồn gốc của lực lượng vô song trên người mình. Khó trách có thể áp chế được ta, khiến ta cũng phải cam bái hạ phong. Ha ha ha, Hạo tiểu tử, Thiên Ma giáo chủ đột nhiên cười lớn, dường như không thể nói hết kinh hỉ và phấn khích của mình. Không ngờ mình cuối cùng vẫn đánh giá thấp Giang Thạch, tiểu tử này luôn có thể mang đến cho mình kinh hỉ thật lớn. Trời sinh kim cương lại xuất hiện, ngoài quái thai Mông gia kia, Thiên Ma giáo bọn hắn cũng xuất hiện một tôn. Bên cạnh, Bạch Mi tôn giả cũng lộ vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Cổ xưa đồn đãi, trời sinh kim cương, hai hai không hội ngộ, căn bản không có khả năng một thế lại có hai tôn trời sinh kim cương cùng tồn tại, điều này sao có thể? Làm sao không có khả năng, nói không chừng tiểu tử Mông gia kia là giả đâu, Thiên Ma giáo chủ nhe răng cười nói. Bạch Mi tôn giả trong nháy mắt phản ứng lại, sắc mặt biến ảo, liên tục gật đầu. Cũng đúng, người của Mông gia đều nói hắn là trời sinh kim cương. Ai biết hắn là thật hay giả? Ba người Thiên Ma giáo chủ, Bạch Mi tôn giả, Giang Thạch điên cuồng chạy, chỉ trong mấy canh giờ, đã xuyên qua vô số dặm đường, vượt qua biển rộng, trực tiếp tiến vào một hòn đảo lớn gần bờ biển. Hòn đảo này toàn bộ được bao phủ bởi những ngọn núi và một dải sơn mạch nhấp nhô, không bằng phẳng như các khu vực khác. Khắp nơi có thể nhìn thấy không ít người đang hái thuốc, cày ruộng trong rừng, vất vả lao động. Những người này đều là người bình thường dưới quyền Đông Hải thất tộc. Thiên Ma giáo chủ, Bạch Mi tôn giả, Giang Thạch thoáng cái đã xuất hiện ở chính giữa hòn đảo, dừng lại trước một phủ đệ rộng lớn. Phủ đệ này tạo hình cổ xưa, chiếm diện tích cực lớn, nhìn rất nguy nga. Bốn phía bố trí vô số trận pháp, tràn ngập lực trường vô hình, bao vây toàn bộ phủ đệ. Đây chính là Trác phủ, tổng bộ của Trác gia, đệ nhất tộc trong Đông Hải thất tộc. Trác gia gia chủ chắn chắn không ngờ, Thiên Ma giáo chủ đã sớm đến tổng bộ của họ. Ba người Thiên Ma giáo chủ, Giang Thạch, Bạch Mi tôn giả đều nở nụ cười gằn. Giáo chủ, thuộc hạ đi phá trận, Bạch Mi tôn giả cười nói. Không cần, ngươi quá chậm, bổn tọa tự mình tới đi. Nụ cười trên mặt Thiên Ma giáo chủ rất đậm, nói, Giang Thạch, ngươi chặn bốn phía, không cho một ai chạy thoát. Bạch Mi tôn giả, ngươi đi thanh trừ những võ giả khác trên đảo, bất kể là người có kinh lực trên người, giết sạch không chừa một ai. Vâng, giáo chủ. Bạch Mi tôn giả cười rộ lên, nhanh chóng đi xa. Thiên Ma giáo chủ vung một chưởng, hung hăng đánh xuống đại trận trước mặt. Kinh lực kinh khủng của hắn bộc phát, hắc khí ngập trời. Trong lúc mơ hồ, một móng vuốt màu đen to lớn hiện ra trên trời, che khuất bầu trời, giống như thực chất, trực tiếp xé nát đại trận bảo vệ phủ đệ. Đại trận rung động dữ dội, phát ra tiếng nổ vang khủng khiếp. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn, quét sạch bát phương. Toàn bộ đại địa rung lên, xuất hiện vô số vết nứt. Đại trận vốn vững chắc giờ đây sắp sụp đổ, như tàn chút trong gió. Mọi người bên trong phủ đệ đều kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Là ai dám xâm phạm Đông Hải thất tộc? Vô số đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt ra. Một kích này của Thiên Ma giáo chủ vô cùng khủng khiếp. Một chưởng vỗ xuống, hắc khí cuồn cuộn tứ ngược trong thiên địa, vô biên vô hạn. Một móng vuốt khổng lồ xuất hiện, khiến cho đại trận bảo vệ phủ đệ Trác gia chấn động kịch liệt. Hơn một nửa đại trận đã bị phá hủy. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Ma giáo chủ lại tiếp tục vung chưởng, hắc khí càng thêm kinh khủng, bao phủ đại trận Trác gia lần nữa. Toàn bộ phủ đệ Trác gia chấn động dữ dội, rung động ầm ầm. Những người vừa mới lao ra đều vô cùng sợ hãi. Quả thật quá to gan, ngươi muốn cùng Đông Hải thất tộc triệt để kết thù sao, còn không mau dừng tay. Ha ha ha, các ngươi đám tạp chủng Đông Hải này, không phải thích quản chuyện bao đồng của lão phu sao? Chương 544, Đồ Trác gia, một Thiên Ma giáo chủ cười lớn một tiếng, đột nhiên thét dài, phía sau hắn xuất hiện một bóng đen khổng lồ, cao hàng trăm trượng, bàn tay to vung lên, xé nát đại trận đã tàn phá sau hai kích lúc trước. Tất cả mọi người trong trận pháp đều nhìn thấy rõ ràng bóng người bên ngoài. Đều vô cùng sợ hãi. Thiên Ma giáo chủ, ngươi là Thiên Ma giáo chủ, ngươi không phải đang cùng tộc trưởng chúng ta đánh một trận sao? Thiên Ma giáo chủ, ngươi không giữ chữ tín, vậy mà xuất hiện ở đây. Một vị tộc nhân Trác gia hoảng sợ kêu to. Ha ha ha, lão phu tung hoành thiên hạ một đời, cũng không biết chữ tín là vật gì. Muốn trách thì trách Đông Hải thất tộc các ngươi quá ngu xuẩn, đi chết đi. Sau khi xé nát đại trận, Thiên Ma giáo chủ vung chưởng, hắc khí từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, vô biên giống như thủy triều. Trùng kích thẳng vào đám người oanh Triple, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đám người giống như tờ giấy trong cuồng phong, thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, tứ chi bay múa khắp nơi. Dưới kinh lực cuồng bạo bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Giang Thạch nhìn mà than thở, không hổ là Thiên Ma giáo chủ, sau khi toàn bộ lực lượng được phóng thích, quả nhiên vô song. Một chưởng như vậy, quả thực giống như mấy chục phát đạn đại bác oanh xuống. Âm âm âm âm, Thiên Ma giáo chủ không ngừng vung chưởng, Từng đạo chưởng lực cuồng bạo liên tục oanh sát, hắc khí cuồn cuộn, nơi đây giống như bị đại bác vô tận quét qua. Từng mảng tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, thân thể nổ tung, tứ chi bay múa khắp nơi. Tất cả tộc nhân Trác gia đều hoảng sợ, tranh nhau chạy trốn. Chạy mau a, Thiên Ma giáo chủ tới diệt môn, Thiên Ma giáo chủ đến rồi, không nên kinh hoảng. Chư vị thái thượng trưởng lão, mau kết Chu Thiên Hàng Ma đại trận, theo ta nghinh địch. Bỗng nhiên, một tiếng trống to vô cùng phẫn nộ từ trong cấm địa Trác gia vang lên, chấn động toàn bộ phủ đệ. Bành, một bóng người tóc bạc trắng, khí thế kinh người, từ trong cấm địa xông ra, khí thế cường đại đáng sợ, khiến cho núi đá nổ tung, vách tường đổ nát, phủ đệ sụp đổ. Cả người hắn tức giận đến mức sùi bọt mép, ánh mắt lấp lánh hữu thần, khí thế cuồng dã như một con thú dữ. Sau khi hắn lao ra, những thái thượng trưởng lão phía sau cũng gầm lên xông tới, lập tức kết thành một trận pháp tối nghĩa, xoay tròn vây quanh Thiên Ma giáo chủ. Một vòng hào quang chói mắt xuất hiện, áp sát Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ hơi kinh ngạc, nhìn về phía bóng người tóc bạc trắng, nói, Trác gia còn có lão bất tử chưa chết, chỉ còn một hơi cuối cùng, cũng không chịu nhắm mắt nuốt xuống. Đây chính là cái gọi là nội tình sao? Quanh, hắn không chút khách khí, vung tay vỗ thẳng vào đỉnh của trận pháp, hắc khí cuộn trào, kinh thiên động địa, như núi lửa phun trào, không gian rung chuyển dữ dội. Một đám thái thượng trưởng lão trong trận pháp đều phun máu, bay ngược ra. Giang Thạch, giết sạch bọn chúng, một người cũng không chừa, Thiên Ma giáo chủ thét dài, thân hình cường đại vọt tới, nhe răng cười nói, dầu hết đèn tắt cũng dám xuất hiện, chết. Hắn lại vung tay vỗ xuống, thiên địa tối sầm. Bóng người tóc bạc trắng trống giận, thân thể khô quắc đột nhiên bành trướng, cao đến 7-8 thước, hai tay nhấc lên ngăn cản. Nhưng chỉ một chiêu, hai tay hắn đã bị đánh nổ tung, xương cốt gãy vụn. Thiên Ma giáo chủ, hắn phun ra một ngụm máu đen, nhưng Thiên Ma giáo chủ đã biến mất ngay lập tức, xuất hiện ở phía sau hắn, bắt lấy đầu hắn, hung hăng đập xuống đất. Đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất xuất hiện một tầng sóng đất dày đặc, nứt ra vô số khe nứt. Thiên Ma giáo chủ lại dậm chân xuống, thân thể lão quái vật Trác gia bị dẫm nát, lòng ngực lõm xuống. Ỏa, hắn giãy giụa gào thét, hai cánh tay ôm lấy đùi Thiên Ma giáo chủ, từ hai bả vai mọc ra hai cánh tay quỷ dị, hung hăng bắt lấy Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười quái dị, tùy ý để hai cánh tay quỷ dị đập vào mình. Hai cánh tay quỷ dị lập tức bị chấn nát, phát ra tiếng vang răng rắc. Có chút ý tứ, nhưng tài mọn chính là tài mọn, không lên được mặt bàn, Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng nói, vung tay vỗ xuống đỉnh sọ hắn, bàn tay to lớn như bồn nước nhỏ. Răng rắc, kinh lực kinh khủng ồ ạt dồn vào đầu bóng người tóc bạc trắng, khiến hắn điên cuồng phun máu, mắt trợn tròn, đầu óc tan nát, vô cùng thê thảm. Dưới kinh lực cuồng bạo bá đạo, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tròng mắt trực tiếp nổ tung. Nhưng hắn vẫn ôm chặt đùi Thiên Ma giáo chủ, kêu gào thảm thiết, mau rút lui, tất cả tộc nhân mau rút lui, mau đi Đông Hải tìm kiếm trợ giúp. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt lạnh lùng, liên tục vung tay, đánh mạnh vào trán bóng người tóc bạc, bang bang rung chuyển, liên tiếp đánh 7-8 chưởng. Người này hô khàn cả giọng, thê thảm vô cùng, thất hiếu đều phun máu. Cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi nữa, đầu trực tiếp nổ tung. Chương 545, đồ Trác gia, hai thân thể không đầu vẫn không chết ngay, vẫn ôm chặt Thiên Ma giáo chủ. Nghiệt súc, cút đi, Thiên Ma giáo chủ lạnh lùng gầm lên, bắt lấy thi thể không đầu, vung vẩy lung tung, ném lên không trung, sau đó giơ tay lên, hung hăng đấm ra một quyền. Bành, máu tươi bắn tung tóe, thịt vụn văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Giang Thạch cũng nhanh chóng hành động, thân thể cao hơn 6-7 thước, ra tay tàn nhẫn, liên tiếp giết chết các trưởng lão, thái thượng trưởng lão vừa bị đánh văng ra trận pháp. Với thực lực bây giờ của hắn, không phải Niết Bàn cũng đã không kém gì Niết Bàn. Những trưởng lão, thái thượng trưởng lão này căn bản không đủ nhìn. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay hắn. Sau khi giết chết bóng người tóc bạc trắng, Thiên Ma giáo chủ quay lại, cũng trực tiếp gia nhập vào cuộc tàn sát. Hắn không giống như Giang Thạch, chỉ tập trung vào một khu vực, mà là sử dụng toàn bộ lực lượng tàn sát toàn phương vị, không có mục tiêu tấn công cụ thể, bất cứ ai bị hắn nhìn trúng. Một chưởng oanh qua, bán kính mấy trăm thước xung quanh đều nổ tung, ngay cả con dung cũng không thể sống sót. Vậy là, toàn bộ phủ đệ rung chuyển không ngừng, tiếng vang khủng khiếp liên tiếp vang lên. Dưới sự tàn sát điên cuồng của Giang Thạch và Thiên Ma giáo chủ, hơn nửa giờ sau, toàn bộ phủ đệ đã bị biến thành một mảnh hoang tàn. Không còn một bóng người sống sót, ngay cả bảo khố của Trác gia cũng bị đánh nát. Mọi thứ bên trong đều lộ ra. Thiên Ma giáo chủ xuất hiện ở khu vực bảo khố, liếc mắt một cái, vung tay lên, thu hồi tất cả những thứ đó, nói, Giang Thạch, những thứ này, sau khi quay về, ta sẽ luận công ban thưởng. Bây giờ trước tiên đừng nóng vội, chúng ta còn phải đi địa điểm tiếp theo, mau lên, hắn trực tiếp mang theo Giang Thạch rời khỏi phủ đệ. Cùng lúc đó, Bạch Mi tôn giả cũng đã thanh trừ toàn bộ võ giả trên hòn đảo, nhanh chóng hội tụ lại. Giáo chủ, làm sao? Giải quyết xong rồi, không nhục sứ mệnh. Bạch Mi Tôn giả cười quá dị nói. Đi thôi, Thiên Ma giáo chủ cười to một tiếng, sau đó biến mất. Phủ đệ Trác gia còn lại một mảnh hoang tàn, hủy diệt khí tức. Trên bờ Đông Hải, gió tanh mưa máu, âm thanh huyên náo, đang diễn ra cảnh diệt muôn thảm khốc. Thiên Ma giáo chủ, Giang Thạch và Bạch Mi Tôn giả ba người khác không thể nói là không nhanh. Sau khi nhanh chóng tiêu diệt Trác gia, tộc lớn nhất Đông Hải thất tộc, bọn hắn lập tức phóng về phía một hòn đảo khác. Với Thiên Ma giáo chủ dẫn đầu, không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, bọn hắn đã bay tới một hòn đảo khác, nơi đặt tổ địa của vương gia. Thiên Ma giáo chủ không chút khách khí, vung tay một cái, hạt khí đen kịch vô tận lan tỏa ra, giống như những trận sóng thần đen. Kế hoạch của bọn hắn gần như giống với kế hoạch trước đó. Thiên Ma giáo chủ tự mình ra tay, Giang Thạch phụ trách thanh trừ những kẻ đào thoát, còn Bạch Mi Tôn giả trực tiếp đi thanh trừ những võ giả khác trên đảo. Ngay sau khi bọn hắn động thủ, cả hòn đảo lập tức chìm vào thảm cảnh diệt vong. Đại trận bảo vệ phủ đệ của vương gia đã bị phá hủy hơn 2/3. Những tộc nhân vương gia bên trong đều chấn động. Ngay khi bọn hắn vội vàng lao ra, đồng loạt biến sắc, lộ ra vẻ kinh hoàng. Thiên Ma giáo chủ, điều này không thể nào, ngươi không phải đang ở vong tâm lưu giao chiến với tộc trưởng Trác gia sao? Thiên Ma giáo chủ, ngươi chẳng lẽ muốn bội tín sao? Không hay, đại trận sắp bị phá vỡ, mau cho tộc nhân rút lui, ầm ầm. Trong lúc đám người đang kêu la thảm thiết, đại trận bảo vệ vương gia phát ra những tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Dưới kinh lực gần như vô địch của Thiên Ma giáo chủ, đại trận cuối cùng đã bị phá hủy hoàn toàn. Tiếp theo là một cuộc thảm sát vô cùng tàn khốc. Ngay sau khi đại trận bị phá, bên trong liền truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương chói tai. Chỉ trong một thoáng, đã có không biết bao nhiêu thi thể bay loạn. Khắp nơi trong phủ đệ của vương gia đều là tiếng nổ mạnh. Ngay cả những người đáy biển đang âm thầm ẩn núp dưới biển cũng không thoát khỏi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn hắn, Thiên Ma giáo chủ vung tay một cái, bọn hắn bị oanh thành huyết vụ, thi thể bay loạn. Vương gia diệt vong còn nhanh hơn cả Trác gia. Bên trong Trác gia ít nhất còn có một lão quái vật niết bàn cảnh, tạm thời ngăn cản được Thiên Ma giáo chủ. Nhưng người mạnh nhất trong vương gia cũng chỉ là huyết đan cảnh tứ trọng mà thôi. Thiên Ma giáo chủ, thậm chí Giang Thạch bây giờ, cũng đủ để dễ dàng quét ngang toàn bộ vương gia. Chỉ trong 2 giờ, toàn bộ phủ đệ của vương gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đi thôi, đến nhà kế tiếp, Thiên Ma giáo chủ cất tiếng cười điên cuồng, trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Từ đó, dưới sự dẫn dắt của Thiên Ma giáo chủ, Giang Thạch, Bạch Mi Tôn giả, bọn hắn nhanh chóng di chuyển, tàn sát từng hòn đảo, bắt đầu cuộc diệt vong toàn diện. Chương 546, Đồ Trác gia, ba Đông Hải thất tộc thống trị Đông Hải gần vạn năm. Từ trước đến nay, bọn hắn luôn là bá chủ tuyệt đối của Đông Hải. Nhờ có người đáy biển chống lưng, những năm gần đây, bọn hắn không ngừng can thiệp vào những chuyện bên ngoài, rất có xu thế vấn định thiên hạ. Nhưng lần này, bọn hắn lại trực tiếp ngã vào tay Thiên Ma giáo chủ. Là đệ nhất cao thủ ma đạo kinh khủng nhất trong tả đạo, Thiên Ma giáo chủ tàn nhẫn là không cần phải nói. Hắn quét qua, bất kể già trẻ, nam nữ, tiểu hài tử, đều bị thanh trừ sạch sẽ. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cái gọi là Đông Hải thất tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Sau khi gia tộc cuối cùng thôi gia, bị diệt vong, Thiên Ma giáo chủ trực tiếp bắt đầu chia chắc tài phú lần này cướp đoạt được từ Đông Hải thất tộc. Giang Thạch và Bạch Mi Tôn giả đều nhận được một số ban thưởng lớn, lại thêm một số bọn hắn giấu kín từ trước đó, thu hoạch lần này cũng tương đối phong phú. Chỉ riêng tài liệu huyết thần đan, Giang Thạch đã lấy được 6 phần, bằng này hoàn toàn đủ để hắn tu luyện tới huyết đan cảnh định phong. Những thứ khác, như báu vật và tài liệu, lại càng nhiều không đếm xuể. Một lần hành động này đủ để Giang Thạch không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện trong một thời gian dài. Ngay khi ba người bọn hắn đang mải mê chia chác chiến lợi phẩm ở đó, mạch nước ngầm trong khúc Dương Thành cách đó vô số dặm lại đang bắt đầu khởi động. Mọi ánh mắt đều hướng về vong tâm lư, toát lên vô số âm mưu quỷ kế. Vào lúc này, mọi người vẫn chưa biết, ở Đông Hải xa xôi đã xảy ra chuyện lớn như thế nào. Lúc này, trong một tòa tháp cao chót vót, tộc trưởng Trác gia của Đông Hải thất tộc đang ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn như ngọn núi, trên người toát ra một cổ khí tức vô hình. Cả người hắn như hòa làm một với thiên địa, vô biên vô tận, lại mênh mông cao lớn. Hắn vẫn đang cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. Ngươi không cần phải cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Thiên Ma giáo chủ, chúng ta sẽ cùng nhau tấn công. Đến lúc đó, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy thoát. Chúng ta cũng đã sớm liên lạc các thế lực lớn bên kia. Lần quyết đấu này chỉ là một cuộc dạo chơi mà thôi. Một bóng người mơ hồ không hề báo trước xuất hiện sau lưng tộc trưởng Trác gia, mở miệng nói. Hai mắt tộc trưởng Trác gia bỗng nhiên mở ra, hiện ra một loại ám kim sắc, mang theo một loại lực lượng quỷ dị khó tả. Hắn quay đầu nhìn về phía bóng người mơ hồ kia, giọng nói thong thả vang lên, ta không cảm thấy đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Điều chỉnh trạng thái của bản thân trước khi chiến đấu là điều tối thiểu đối với một cao thủ. Hơn nữa, ta cũng rất muốn đánh giá thực lực của đệ nhất cao thủ ma đạo này. Đánh giá thực lực của hắn có quan trọng như vậy sao? Bóng người mơ hồ kia lộ ra một nụ cười nhạt, nói, lịch sử sẽ không nhớ đến kẻ thất bại, chỉ ghi chép lại kẻ chiến thắng. Ngươi không đứng ở vị trí của ta, ngươi sẽ không hiểu được tâm tình của ta, tộc trưởng Trác Gia tiếp tục nói. Vậy thì tùy ngươi, bóng người mơ hồ cười nhẹ vài tiếng, nói chung, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần chờ đến thời khắc quyết đấu đến. Tộc trưởng Trác Gia không nói gì thêm, lần nữa nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên, ngoài thành, một người đáy biển từ xa lao tới, quanh người bốc lên mùi tanh nồng nặc, sắc mặt hoảng loạn, nhanh chóng xông vào thành trì. Vừa mới vào thành, hắn liền cẩn thận dò xét, nhanh chóng phóng tới phía đông thành. Không lâu sau, hắn cuối cùng gặp được bóng người mơ hồ kia, lộ ra vẻ bối rối, nói, đại trưởng lão, có chuyện rồi, đảo tổng bộ của Đông Hải thất tộc đã bị diệt sạch, trên đảo không một ai may mắn sống sót. Cái gì? Bóng người mơ hồ kia sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi, là ai làm? Không biết, ngài tự mình đi xem sẽ biết, người đáy biển kia kinh hoàng nói. Chết tiệt, bóng người mơ hồ mặt âm trầm, tức giận mắng một tiếng, thân hình chợt lóe, lập tức phóng tới phía tộc trưởng Trác Gia, nói, không nên quyết đấu nữa, đã xảy ra chuyện, đảo tổng bộ của Đông Hải thất tộc các ngươi đã bị diệt sạch, tất cả tộc nhân đều chết hết, vụt. Tộc trưởng Trác Gia vốn nhắm chặt mắt, trong nháy mắt mở ra, trong mắt phóng ra chùm sáng ám kim đáng sợ, đột nhiên quay đầu lại, giọng nói khàn khàn, ai làm, ta làm sao biết, mau đi, đi về trước. Bóng người mơ hồ kia rống giận một tiếng, sớm đã khởi động, bão táp lao về phía xa. Tộc trưởng Trác Gia trong lòng phẫn nộ, mắt trực tiếp tuôn ra một đoàn lửa giận hừng hực, đột nhiên đứng dậy, thân hình giống như sao băng, phóng tới về phía xa. Cùng lúc đó, sáu tộc còn lại trong Đông Hải thất tộc cùng các cao thủ mai phục, không một ai ngoại lệ, đều đã biết tin tức, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn rống giận một tiếng, cũng đều điên cuồng lao ra ngoài thành. Chương 547, thảm thiết. Một hành động này lập tức khiến cho toàn bộ thành trì xôn xao. Các thế lực đến quan chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Đông Hải thất tộc và người đáy biển đột nhiên rời đi. Chuyện gì xảy ra? Sao bọn hắn lại rút lui? Đây là tình huống gì? Bọn hắn đang làm gì vậy? Không quyết đấu nữa à? Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Nhưng không ai trả lời bọn hắn. Tất cả cao thủ của Đông Hải thất tộc đều hành động rất nhanh, mắt đỏ ngầu, hận không thể lập tức thuấn di trở về gia tộc của mình. Tuy nhiên, khi bọn hắn đến đảo, thì Giang Thạch, Thiên Ma giáo chủ và Bạch Mi tôn giả đã biến mất, chỉ còn lại những tàn tích vô tận. Khắp nơi đều là hố sâu, chân tay đứt đoạn, máu tươi che kín đảo, nhuộm đỏ một vùng biển, khiến cho chim biển trên đảo tranh nhau kêu to, bắt đầu gặm nhấm. Cảnh tượng này khiến cho các tộc trưởng của Đông Hải thất tộc khóe mắt muốn nứt ra, lửa giận hừng hực, trực tiếp ngửa mặt lên trời rống to, từng tiếng như phát điên, thảm thiết thê lương, vang vọng khắp nơi. Là ai làm, ai dám cùng Đông Hải thất tộc ta là địch a? Các tiếng trống giận hỗn loạn vang vọng khắp bãi đảo, khiến cho biển cả vô tận đều dâng lên, không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Giờ phút này, Thiên Ma giáo chủ đã dẫn theo Giang Thạch và Bạch Mi tôn giả vượt qua một chặng đường dài, chính thức tiến vào phạm vi của Đông Lai Tam Thành. Đông Lai Tam Thành, lần lượt là Bồng Lai, Đông Hưng và Hoa Vực. Bây giờ, Bồng Lai Thành đã bị Giang Thạch chiếm lại, nhưng hai thành Đông Hưng và Hoa Vực lại bị đám người đáy biển bí mật chiếm lấy. Hắc hắc, lần này chúng ta một là không làm. Đã làm thì làm cho xong, trực tiếp quét dọn hai thành trì này một lần, mỗi tên người đáy biển cũng không buông tha. Tất nhiên, nếu như có thể gặp được lão gia hỏa của Tam Thập Lục Liên Minh kia thì càng tốt, Thiên Ma giáo chủ cười nhẹ nói. Giang Thạch và Bạch Mi tôn giả đều gật đầu. Đối với thủ đoạn và khí phách của Thiên Ma giáo chủ, Giang Thạch đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Quả nhiên là thủ lĩnh Liên Minh Ma Đạo, vào lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn chiếu khắp mặt đất, toàn bộ mặt đất ngoài thành đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Liếc mắt nhìn lại, hồng quang chói mắt, vô biên vô hạn, mơ hồ mang theo vài phần sát khí, vài phần huyết khí. Tại khu vực đầu thành Đông Hưng, một tên lão giả của Tam Thập Lục Liên Minh, vẻ mặt bình thản, ba sợi râu dài, mặc bộ trường bào toái hoa màu đen, hai tay chống một cây trượng trúc màu cam, đang nhìn về phía tây. Tổ gia gia, ngài đã nhìn lâu như vậy, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Một tiểu đồng bên cạnh tay cầm lư hương, nghi hoặc hỏi. Đang nhìn kiêu hùng mặt lộ, lão giả áo đen mỉm cười bình thản. Kiêu hùng mặt lộ là ai? Tiểu đồng lại hỏi. Còn có thể là ai? Trên đời này gia hỏa có thể được xưng là kiêu hùng, đã ít lại càng ít. Trong đó có một vị chính là người đã đem chúng ta bức bách đến mảnh Đông Hải này. Lão giả trường bào màu đen mỉm cười nói. Là Thiên Ma giáo chủ. Tiểu đồng giật mình nói. Chẳng lẽ hắn muốn bị người giết chết? Thật sự là quá tốt. Ma đầu này rốt cục phải chết. Tiểu Đồng trở nên vô cùng kích động. Đúng vậy, hắn cuối cùng cũng phải chết. Lão giả trên mặt tươi cười hiền lành, khẽ cười nói, vì chờ một ngày, chúng ta đã chết quá nhiều người, nhưng chỉ cần qua hôm nay, Liên minh Ma Đạo sẽ lâm vào hoàn cảnh hỗn loạn. Đến lúc đó, chúng ta có thể phản công trở về. Tổ Gia Gia, là người nào giết chết Thiên Ma Giáo Chủ? Tiểu Đồng vội vàng tiếp tục hỏi. Hắn tự gây nghiệt, không thể sống, là ông trời muốn diệt hắn. Lão giả áo đen mỉm cười, tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn về phương đông xa xôi. Mặt trời chiều ngã về Tây, phong cảnh lúc này lại mỹ lệ nói không nên lời. Nhưng mà ngay tại đây, trong tịch dương màu đỏ máu trải dài, ba đạo nhân ảnh lại đang từ khu vực xa xa cất bước mà đến, giống như chậm mà cực nhanh, từng bước lóe lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng về khu vực đầu thành này nhìn lại. Lão giả hắc bào sắc mặt ngẩn ngơ, cơ hồ cho là mình nhìn lầm, vội vàng dùng sức dụi dụi hai mắt, ngóng nhìn qua lần nữa. Vừa nhìn, đồng tử lập tức co rút lại. Không nhìn lầm, đúng là Thiên Ma Giáo Chủ, không thể nào, lão giả áo đen thất thanh nói. Cô Trúc lão nhân, ngươi gặp được lão phu ở chỗ này, rất là thất vọng. Thiên Ma Giáo Chủ mang theo nụ cười nham hiểm, dừng lại trước thành trì, ánh mắt nhìn lên lão giả áo đen trên đầu thành. Lão giả áo đen đổ mồ hôi lạnh khắp cả người, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, nói, sao ngươi lại ở đây, sao ta lại ở đây? Nụ cười trên mặt Thiên Ma Giáo Chủ cực kỳ cổ quái, nói, ta sao không thể ở đây, các ngươi thiết kế ám sát ta, chẳng lẽ không cho phép ta ra ngoài? Chương 548, thảm thiết, hai ngươi. Lão giả hắc bào lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố từ trong miệng hắn truyền ra, nói, mọi người nhanh chóng rút lui, Thiên Ma Giáo Chủ đến rồi, mau đi, khoanh. Nói xong, hắn đã xông ra từ đầu thành, thân thể nhanh chóng phóng to, hóa thành cự nhân cao 7-8 thước, xé rách quần áo, toàn thân lấp lánh ánh huyết, lao về phía Thiên Ma Giáo Chủ. Trong miệng hắn gầm lên, không sợ chết, vừa ra tay liền thiêu đốt hết khí huyết, muốn dùng mạng của mình để cho những người khác có cơ hội chạy thoát. Thiên Ma Giáo Chủ, trước ăn một chưởng của ta, có chút thú vị. Nụ cười trên mặt Thiên Ma Giáo Chủ càng đậm, tàn nhẫn cười nói, nhưng chưa đủ, khoanh, hắn vừa nhấc tay, trong nháy mắt đã ngăn chặn quyền kình khủng bố của lão già áo đen, sóng khí đáng sợ từ giữa hai người thổi ra, trùng trùng điệp điệp, khiến cho toàn bộ khu vực ngoài thành nổ tung trong nháy mắt, đất đá bay tứ tung. Giang Thạch, Bạch Mi Tôn Giả, tiến lên, tất cả những người thuộc về Tam Thập Lục Liên Minh, không được tha một ai, nếu không phân biệt được ai là Tam Thập Lục Liên Minh, vậy sang bằng toàn bộ thành trì này cho ta, không chừa một ai. Ánh mắt Thiên Ma Giáo Chủ lộ ra sát khí nồng nặc. Vâng, giáo chủ. Bạch Mi Tôn Giả nhe răng cười, trong nháy mắt đã lao ra, lao nhanh về phía đầu thành. Tên Tiểu Đồng ở đầu thành kia, vẻ mặt kinh hoàng, chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Mi Tôn Giả vung tay đánh nát đầu, thi thể không đầu bắn ngược ra sau như tên lửa, trực tiếp đâm thủng một tòa tháp cao. Bạch Mi Tôn Giả cười to, thân hình như hổ xuống núi, nhanh chóng phóng to, lao vào trong thành, toàn thân ngưng tụ lực lượng vô cùng cường hãn. Giang Thạch cũng nhanh chóng lao tới. Vẫn như cũ, hắn xác định vị trí thanh trừ, thiên phú thấu thị, phát huy, kết hợp với bí thuật linh hồn cường đại, trong nháy mắt, hai mắt hắn như máy quét, từng người ẩn nấp, người đáy biển biến thành hình dạng nhân loại của đều bị hắn nhìn thấu. Giang Thạch không chút khách khí, thân hình lóe lên, lao lên triển khai đại thanh trừ. Banh, một cái tát quét qua, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, một người đáy biển đối diện liền bị hắn đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể còn đang lơ lửng giữa không trung đã bị đánh tan tành, máu thịt màu xanh bắn tung tóe khắp nơi. Cứ như vậy, động tác của hắn nhanh chóng, khiên chọn người đáy biển ra tay, thực lực ngang với tu vi niết bàn cảnh bộc phát ra, không một người đáy biển nào có thể chống đỡ được một chiêu của hắn. Trong nháy mắt đã có mấy chục người đáy biển cường đại bỏ mạng, cái này cũng chưa tính là gì. Rất nhanh hắn lại vận dụng lên thiên phú phệ hồn, sau khi liên tục hấp thu 7-8 người đáy biển, lập tức phân tích ra rất nhiều gian tế của Tam Thập Lục Liên Minh và Đông Hải Thất Tộc. Tôn giả, đi tới thành nam, Giang Thạch hô to. Ha ha ha, đi, Huyền Vũ Tôn giả cuồng tiếu một tiếng, trực tiếp hướng về khu vực Nam Thành, điên cuồng lướt qua. Toàn bộ Đông Hưng Thành đã đại loạn một mảnh, thanh âm nổ vang, khiến cho vô số người thấp thỏm lo âu, sợ hãi dị thường. Đồng thời, chiến đấu ngoài thành cũng là âm âm không dứt, thanh âm điếc tai. Giằng co hơn nửa giờ, Thiên Ma Giáo Chủ cũng đã đánh gục cường địch, tự mình nhảy vào trong thành Đông Hưng. Trong nháy mắt, bầu không khí khủng bố trong thành lập tức tăng lên mấy lần. Trong đêm khuya, mây đen bao phủ, ánh trăng bị che khuất. Thành trì thứ hai trong Đông Lai Tam Thành, Hoa Vực Thành, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy cảnh tượng thê lương, máu chảy thành sông, không khí tràn ngập mùi huyết tinh. Thiên Ma Giáo Chủ đang ngồi xếp bằng giữa đống đổ nát, điều chỉnh lại khí tức của mình. Giang Thạch và Bạch Mi Tôn Giả thì đang điên cuồng cướp phá trong thành. Bọn hắn lật tung từng phủ đệ, võ quán, bang phái, thu gom hết tất cả vật tư, bảo vật vào giới chỉ. Hai người có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chỉ riêng Giang Thạch đã thu được 4 cái chữ vật giới chỉ, tất cả đều chứa đầy đồ vật. Hắn vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Thiên Ma giáo chủ. Dưới tay hắn, Đông Hưng và Hoa Vực hai tòa thành trì đã bị tàn sát sạch sẽ, không một ai còn sống sót. Hai thành trì giờ đây giống như địa ngục trần gian vậy. Điều này khiến Giang Thạch vô cùng kinh ngạc và lần nữa kiêng kỵ Thiên Ma giáo chủ. Dù bình thường hắn có vẻ phóng khoáng, không câu nệ, nhưng thủ đoạn thực sự của hắn còn tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ nào mà Giang Thạch từng gặp. Hắn tự hỏi, từ khi xuất đạo đến nay, mình chưa từng thấy qua kẻ nào lạnh khốc như Thiên Ma giáo chủ. Dù trước kia hắn cũng từng tiêu diệt không ít gia tộc, nhưng chưa bao giờ tàn sát cả một tòa thành như vậy. Chuyện hôm nay nhất định sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Sau nửa đêm, Giang Thạch và Bạch Mi tôn giả mới thu dọn xong. Bọn hắn quay lại gặp Thiên Ma giáo chủ. Chương 549, Thảm Thiết. Ba thấy xung quanh Thiên Ma giáo chủ đều là huyết vụ, Giang Thạch và Bạch Mi tôn giả đều lo lắng. Thiên Ma giáo chủ hít một hơi, đem huyết vụ hút vào cơ thể. Chỉ một lúc sau, khí huyết hỗn loạn của hắn đã được khôi phục. Không hổ là Khô Mộc lão quái, trước khi chết thế mà đánh ra một cái hồi mã thương. Thực lực của lão già này quả thực không kém, Thiên Ma giáo chủ tự nói. Hôm nay, hắn liên tục chiến đấu, tàn sát cả hai thành trì. Bên ngoài thì hắn không biểu hiện ra gì, nhưng thực ra trong người cũng bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đều đã được khống chế. Giáo chủ, ngài không sao chứ? Bạch Mi tôn giả lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, Thiên Ma giáo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy, nhìn về phía thành trì tối om, một mảnh huyết tinh, cười nói, hai tòa thành trì này nhìn như vậy mới thoải mái. Để đám cỏ đầu tường này chết hết, bọn hắn muốn ngã bên nào cũng không được. Ha ha ha, Giang Thạch, ngươi có biết vì sao bổn tọa đột nhiên hạ thủ với Đông Hải thất tộc như vậy không? Thiên Ma giáo chủ xoay người nhìn về phía Giang Thạch. Thuộc hạ không biết, Giang Thạch trực tiếp lắc đầu. Đông Hải thất tộc truyền thừa gần vạn năm, lại có người đáy biển làm chỗ dựa. Người bình thường không dám đắc tội chết với bọn hắn. Nếu đổi lại trước kia, ta cũng không dám như vậy, chiếu vào chỗ chết đắc tội bọn hắn, bởi vì ta cũng sợ bọn hắn trả thù. Bọn hắn nếu quyết tâm trả thù, Thiên Ma giáo ta cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ bất đồng, cho dù bọn hắn muốn trả thù, chỉ sợ cũng không có thời gian. Cho nên ta mới có thể thừa dịp bây giờ động thủ, Thiên Ma giáo chủ lộ ra nụ cười nhạt. Giang Thạch hồ nghi nói, ô, thế nghĩa là sao? Cái gì gọi là cho dù muốn trả thù, cũng không có thời gian? Ngay cả Bạch Mi tôn giả bên cạnh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ nhẹ nhàng thở dài, nói, các ngươi không đạt tới cảnh giới của lão phu, không biết, cũng là bình thường. Lần này, lão phu gặp phải một vị cổ thánh. Vị cổ thánh này là người trấn thủ Hồng Hoang Sơn Mạch. Vị cổ thánh này đã đưa ra lời thề Hồng Hoang. Các ngươi đều đã nghe qua, một khi Hồng Hoang Sơn Mạch gặp phải biến cố, các thế lực trong Hồng Hoang Sơn Mạch, bất kể là người nào, cũng phải nghe tuyên vô điều kiện. Cho nên, lão phu bị vị cổ thánh kia chiêu mộ, mấy ngày sau phải đến Hồng Hoang Sơn Mạch tiến hành phòng thủ. Ngoại trừ lão phu ra, tất cả cao thủ niết bàn cảnh còn sống trong thiên địa đều phải đi qua. Nói cách khác, minh chủ, phó minh chủ, tộc trưởng, phó tộc trưởng của Đông Hải thất tộc cùng với những cao thủ trong đám người đáy biển, không ai may mắn thoát khỏi, đều phải đi đến Hồng Hoang Sơn Mạch. Bất quá phỏng chừng đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa nhận được tin tức, cho nên lúc này lão phu mới bí quá hóa liều, chuẩn bị trước khi đi, xử lý sạch tổng bộ của bọn hắn. Chờ thời điểm bọn hắn muốn trả thù ta, mọi người đã sớm bị chiêu mộ đến Hồng Hoang Sơn Mạch, bọn hắn cũng không có thời gian trả thù. Giang Thạch, Bạch Mi tôn giả nhất thời hiểu được. Giang Thạch hỏi, vậy giáo chủ khi nào thì khởi hành? Thiên Ma giáo chủ nói, 3 ngày sau đi, phỏng chừng minh chủ, phó minh chủ của Tam Thập Lục Liên Minh, cùng tộc trưởng Đông Hải thất tộc cũng sẽ thu được tin tức trong 2 ngày này. Giang Thạch nhíu mày, trong đại hoành này, sau 3 ngày nữa thật sự không có cao thủ niết bàn cảnh. Thiên Ma giáo chủ cười, không sai, bất quá cứ như vậy, không phải cũng hợp khẩu vị của ngươi sao? Tiểu tử ngươi là trời sinh kim cương, tuy rằng bây giờ còn không phải niết bàn cảnh, nhưng hơn hẳn đại bộ phận cao thủ niết bàn sơ kỳ. Sau khi chúng ta đi khỏi phương thiên địa này, nhất định không ai là đối thủ của ngươi, ngươi có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giang Thạch nhướng mày, nếu đúng như vậy thì không thể tốt hơn. Như vậy hắn cũng có thể nhân tiện báo thù cho Huyền đạo tử. Tuy rằng Dương Diệu Thiên cũng có khả năng bị chiêu mộ vào Hồng Hoang Sơn Mạch, nhưng là nhi nữ và tử đệ của hắn còn đều ở đây, nói vậy Huyền đạo tử cũng sẽ rất vui vẻ. Bạch Mi tôn giả hỏi, giáo chủ, lần này sau khi đi ngươi đi, khi nào có thể trở về? Chẳng lẽ Hồng Hoang Sơn Mạch thật muốn bạo phát chiến sự? Thiên Ma giáo chủ lắc đầu, ai biết khi nào trở về? Về phần có chiến sự hay không, cũng không ai có thể xác định. Căn cứ vị cổ thánh kia nói, lần này tập hợp chúng ta chỉ là đi hiệp thương trước, Có lẽ hiệp thương với đám dị tộc kia xong cũng không cần đánh. Tất nhiên, nếu là hiệp thương không được, một hồi chiến đấu là khó có thể tránh khỏi. Giang Thạch trầm ngâm, huyết mạch dị tộc, tiên thiên đã mạnh hơn nhân loại nhiều. Nếu bọn hắn thực sự quyết tâm phá vỡ lời thề hồng hoang, nhất định sẽ gây ra vô vàn náo động. Chương 550, lời thề hồng hoang, 1. Thiên Ma giáo chủ bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vai Giang Thạch, người không vì mình, trời tru đất diệt. Có đôi khi, có một số việc, cố gắng hết sức là được, không cần thiết phải đặt bản thân vào trong đại nghĩa, phải không? Trong lòng Giang Thạch ngưng lại, trầm trọng gật đầu. Được rồi, chuyện này đến đây là hết. Đi về đi, lão phu cũng muốn trở về thánh giáo sắp xếp công việc tiếp theo. Bạch Mi tôn giả theo ta cùng nhau trở về. Giang Thạch, ngươi cứ tự do hoạt động, chỉ cần đừng xông vào Đông Hải, hẳn là không có phiền phức gì. 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi đem chức vụ mới của ngươi nói cho ngươi. Thiên Ma giáo chủ phất tay, dẫn đầu đi xa. Bạch Mi tôn giả cũng vội vàng cáo biệt Giang Thạch rồi đuổi theo Thiên Ma giáo chủ. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, thân hình chợt lóe, nhanh chóng rời đi. Bóng đêm sâu thẳm, gió lạnh gào thét, thiên địa tĩnh mịch, từng mảng khí tức máu tanh bay theo gió lạnh, lan xa không biết bao nhiêu dặm. Cách 2 tòa tử thành hơn 10 dặm, lúc này có 2 bóng người cao gầy đứng đối diện nhau. Trên người bọn hắn mặc áo đen, da màu đồng cổ, toát ra khí tức thâm bất khả trắc, cực kỳ bất phàm. Thiên Ma giáo chủ xuống tay thật tàn độc, chỉ trong một ngày đã tàn sát nhiều người như vậy. Không chỉ diệt hết Đông Hải thất tộc, ngay cả 2 tòa chủ thành vừa mới chiếm được cũng trực tiếp bị hắn tàn sát. Thật đáng sợ. Một bóng người cao gầy kinh ngạc nói. Một thủ lĩnh ma đạo, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể làm việc thiện gì sao? Lần này hắn có thể nghe theo chiêu mộ của lời thề hồng hoang, đã rất tốt rồi. Về phần chuyện hắn tàn sát Đông Hải thất tộc cùng 2 tòa chủ thành, không liên quan đến chúng ta cũng không đáng đắc tội hắn. Sư tôn cũng không quản hắn, nói rõ hơn phân nữa, cũng là âm thầm ngầm đồng ý. Bóng người cao gầy kia nói, đi thôi, đi Đông Hải thất tộc, đem lệnh chiêu mộ nói cho bọn hắn. 2 bóng người cao gầy đồng thời biến mất. Không lâu sau, trong Đông Hải, trên một hòn đảo rộng lớn, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát thê lương. Các tộc trưởng, phó tộc trưởng của Đông Hải thất tộc, minh chủ, phó minh chủ của Tam Thập Lục Liên Minh, thánh nữ, thái thượng trưởng lão người đáy biển, tất cả nhân vật trọng yếu của 3 thế lực cơ hồ đều đã đến đây. Mọi người đều sắc mặt âm trầm, khí tức đè nén, trên người tản ra khí tức khủng bố. Thiên Ma giáo chủ, lần này thật quá đáng, dĩ nhiên tàn sát nhiều người vô tội như vậy. Hạng người hung tàn như thế, nếu không mau chóng diệt trừ, thật sự là thiên lý nan dung. Một vị thái thượng trưởng lão người đáy biển ngự khí âm trầm nói. Hắn có khuôn mặt giống như nhân loại, ngoại trừ làn da trắng nõn, 2 cái lỗ tai nhọn nhọn, phía trên mọc đầy mảnh vảy cá, trong tay cầm một cây quải trượng đầu rồng màu sâm bạch, khí tức thâm hậu. Long Huyền tiền bối nói đúng, lần này ứng thiên hùng phát rồ, tàn sát nhiều người như vậy, chúng ta nguyện ý toàn lực phối hợp Đông Hải thất tộc, diệt sạch Thiên Ma giáo, bắt sống Thiên Ma giáo chủ. Minh chủ Tam Thập Lục Liên Minh ngự khí lạnh lẽo nói, không sai, chỉ cần Long Huyền tiền bối ra lệnh một tiếng, Tam Thập Lục Liên Minh tất xung phong ở phía trước, dù là toàn bộ chết sạch, cũng muốn cắn xuống một cánh tay của Thiên Ma giáo chủ. Một vị phó minh chủ bên cạnh nói ra, đúng, Long Huyền tiền bối hạ lệnh đi. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng. Trác tộc trưởng, ngươi nghĩ thế nào? Vị thái thượng trưởng lão người đáy biển kia lạnh lùng hỏi. Trác tộc trưởng diện mạo đáng sợ, khí tức quay cuồng, nhìn chằm chằm phế tích tan hoang trước mắt. Âm hàng nói, ta muốn trên dưới toàn bộ Thiên Ma giáo chết hết. Rất tốt, đã như thế, lão phu sẽ an bài. Long Huyền thái thượng trưởng lão nói. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, nói, Long Huyền thái thượng trưởng lão, khoan đã hạ mệnh lệnh, thù này, chỉ sợ bây giờ các ngươi còn không báo được. Hả? Mọi người ở đây đều sững sờ, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy trên một ngọn núi cách đó không xa, giờ phút này, 2 bóng người cao gầy không biết khi nào đã xuất hiện, mặt mang nụ cười. Một thân da màu đồng cổ, khí huyết trên người ngưng tụ, cực kỳ bất phàm. Ở bên hông của 2 người đều treo một khối lệnh bài màu đồng cổ, mặt trên khắc chữ viết quỷ dị, dưới ánh trăng sáng quắc lóe ra ô mang. Minh chủ Tam Thập Lục Liên Minh đầu tiên là nheo mắt lại, sau đó chú ý tới lệnh bài bên hông của 2 người kia, vẻ mặt giật mình, nói, Hồng Hoang Sơn Mạch, Hồng Hoang Sơn Mạch. Nghe vậy, ngay cả tộc trưởng của Đông Hải thất tộc cũng biến sắc. Sao bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện? Các ngươi tới làm gì? Trác tộc trưởng âm trầm hỏi. Trác gia chủ, chúng ta biết gia tộc ngươi bị diệt, lửa giận trong lòng khó nén, nhưng chỉ sợ bây giờ ngươi phải tạm thời thu liễm lửa giận một chút. Đạo nhân ảnh cao gầy bên trái đột nhiên bật cười nói. Chương 551, lời thề hồng hoang, 22 vị sứ giả, các ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác. Thanh âm của Trác tộc trưởng cũng lạnh xuống, khí tức trên người cuồn cuộn mãnh liệt, sâu không lường được. Ha ha, chúng ta tự nhiên sẽ không đến quản chuyện bao đồng trong thế tục, sở dĩ đến ngăn cản các ngươi, chính là phụng mệnh của Cổ Thánh. Cổ Thánh muốn triệu tập tất cả các vị, để cho toàn bộ cao thủ Niết Bàn cảnh trở lên hội tụ ở Hồng Hoang Sơn Mạch, hai ngày sau sẽ chính thức xuất phát, cho nên, thù của các vị là báo không được. Bóng người gầy gò cao cao kia cười nói. Không sai, một đạo nhân ảnh khác cũng trực tiếp cười nói. Cổ Thánh muốn triệu tập tất cả cao thủ Niết Bàn cảnh, mọi người ở đây đều biến sắc, không thể tin được. Hai vị, người đáy biển nhất tộc chúng ta, sống lâu ở biển sâu, Cổ Thánh đại nhân không có khả năng sẽ triệu tập chúng ta đi. Long Huyền Thái Thượng trưởng lão thanh âm lạnh lùng, mở miệng hỏi. Ha ha, nếu các hạ ở ngoài hải, Cổ Thánh tự nhiên không có quyền hạn ước thúc các hạ. Nhưng, theo ta được biết, đám người các hạ dường như đều là người nội hải đi. Chỉ cần là người nội hải, tất cả đều ở trong phạm vi của Hồng Hoang lời thề. Cho nên, không cần ta phải cường điệu thêm. Bóng người gầy gò cao cao kia cười nói. Hừ, Long Huyền Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh, chúng ta sống lâu dưới đáy biển, đã sớm cắt đứt liên hệ với lục địa. Năm đó cái gọi là lời thề Hồng Hoang, chúng ta cũng chưa từng ký qua. Cho dù chúng ta là người nội hải, các ngươi cũng không thể áp đặt lên chúng ta. Bóng người gầy gò cao cao kia tiếp tục cười nói, đó là đương nhiên. Với thực lực của chúng ta, tự nhiên không thể ước thúc Long Huyền Thái Thượng trưởng lão. Nếu Long Huyền Thái Thượng trưởng lão không muốn nghe theo, chúng ta chỉ có thể trở về bẩm báo sư tôn, để sư tôn tự mình đến thương lượng với ngươi. Long Huyền Thái Thượng trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh, đe dọa ta sao? Hai bóng người cao gầy mang nụ cười trên mặt, sau đó nhìn về phía tộc trưởng Đông Hải Thất Tộc và Minh Chủ Tam Thập Lục Liên Minh, cười nói, các vị hẳn là không có dị nghị gì chứ? Tộc trưởng Trác Tộc âm trầm hỏi, sứ giả, ta muốn hỏi, lần này Ứng Thiên Hùng đột nhiên động thủ, phải chăng là sớm biết Cổ Thánh triệu tập cho nên mới đột nhiên hạ tay với gia tộc của chúng ta? Bóng người cao gầy bên trái khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Tóm lại, lời nói hôm nay chúng ta đã truyền đạt, hy vọng các vị không nên chậm trễ thời hạn. Lời thề Hồng Hoang, các vị hẳn là đều rõ ràng, bóng người bên phải lạnh lùng đáp lại, không sai. Hai người cũng không chần chừ nữa, thân hình chợt lóe, giống như thuấn di, trong phút chốc đã biến mất không thấy. Khu vực này chỉ còn lại một đám người khuôn mặt âm trầm. Minh Chủ Tam Thập Lục Liên Minh nhỏ giọng nói, Cổ Thánh, đám người này còn chưa chết hết sao? Thành phố Bồng Lai, trong một phủ đệ khổng lồ, Giang Thạch lần nữa gặp lại Huyền Đạo Tử, đem chuyện lúc trước biết được từ chỗ Thiên Ma Giáo chủ báo cho đối phương. Sắc mặt Huyền Đạo Tử trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cổ Thánh thật sự muốn triệu tập tất cả cao thủ Niết Bàn cảnh, đúng vậy, Giang Thạch đáp. Ngươi cảm thấy khả năng Hồng Hoang Sơn Mạch bị đột phá lớn bao nhiêu? Nếu như Hồng Hoang Sơn Mạch thật sự bị đột phá, lấy thực lực của dị tộc, chúng ta có bao nhiêu thành nắm chắc có thể ngăn cản bọn hắn? Hắn hỏi lời này, không phải cái gì khác, mà là muốn sớm có sự chuẩn bị, như vậy sau này gặp phải biến cố, thì ít nhất sẽ không hoảng loạn. Sắc mặt Huyền Đạo Tử biến ảo, nói, khó nói. Khó nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, dị tộc rất mạnh, rất mạnh. Bọn hắn không phải một chủng tộc, mà là mấy trăm chủng tộc. Năm đó tiên hiền nhân tộc cũng là dùng mưu kế mới phong ấn được tinh nhuệ của bọn hắn. Bây giờ tiên hiền nhân tộc đã sớm chết gần hết. Nếu bọn hắn dám xông vào Hồng Hoang Sơn Mạch, khẳng định là có nắm chắc. Nói như vậy, Hồng Hoang Sơn Mạch bị phá, đã là số mệnh đã định, Giang Thạch trầm ngâm nói. Phải, Huyền Đạo Tử gật đầu. Trong lòng Giang Thạch đầy suy nghĩ, trong chốc lát xuất hiện vô số ý tưởng. Một lát sau, hắn trực tiếp lấy ra hai cái trữ vật giới chỉ giao cho Huyền Đạo Tử, nói, những tài liệu này ngươi cầm đi, bên trong có tài liệu luyện chế huyết thần đan, cũng có tài liệu luyện chế thánh linh đan. Trước tiên ngươi dùng để khôi phục thực lực, trong vòng 10 ngày này cố gắng khôi phục bao nhiêu, thì khôi phục bấy nhiêu, 10 ngày sau lại giúp ta luyện chế huyết thần đan, được, đa tạ. Huyền Đạo Tử lộ ra vẻ cảm kích nói, hắn vốn tưởng rằng Giang Thạch chỉ đang lợi dụng mình, muốn ép khô mình đến cùng. Nhưng không ngờ trước đây không lâu mới phát hiện ra, Giang Thạch cũng đang không ngừng giúp mình khôi phục thực lực. Điều này khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm động. Chương 552, lời thề Hồng Hoang, ba không có gì, đại loạn sắp tới, ta và ngươi đều phải cố gắng sống sót. Còn có thần long, bàn bang bọn hắn, một người cũng không thể chết. Giang Thạch phất tay, nói, về phần Huyền Minh Tông, chờ ta đạt tới huyết đan cảnh đỉnh phong, nhất định sẽ dẫn ngươi vào bên trong đòi lại công đạo. Tuy nhiên, đến lúc đó Dương Diệu Thiên có lẽ đã không còn ở Huyền Minh Tông nữa, ngươi chỉ có thể giết chết hậu duệ của hắn để giải tỏa nỗi hận. Không, không, hắn nhất định sẽ không bị triệu tập, Huyền Đạo Tử đột nhiên khàn giọng nói. Ô, tại sao? Giang Thạch ngạc nhiên. Bởi vì hắn tu luyện nguyên hồn chân giải, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy ý phân ra hơn 10 đạo thân ngoại hóa thân. Khi đó, mỗi một thân ngoại hóa thân đều chỉ bảo lưu thực lực từ Niết Bàn cảnh trở xuống, như vậy hắn có thể tránh khỏi lời thề Hồng Hoang. Cho dù là Cổ Thánh cũng không thể triệu tập hắn. Huyền đạo tử khàn khàn nói, còn có cách này nữa. Giang Thạch sững sờ. Đúng vậy, nguyên hồn chân giải vô cùng cao thâm huyền diệu, chủ tu linh hồn có thể khiến linh hồn người tu luyện vô hạn phân liệt, khi đó mỗi một thân ngoại hóa thân đều chỉ bảo lưu thực lực từ niết bàn cảnh trở xuống, như vậy hắn có thể tránh khỏi lời thề hồng hoang, cho dù là cổ thánh cũng không thể triệu tập hắn. Huyền đạo tử khàn khàn nói, còn có cách này nữa. Giang Thạch sững sờ. Đúng vậy, nguyên hồn chân giải vô cùng cao thâm huyền diệu, chủ tu linh hồn có thể khiến linh hồn người tu luyện vô hạn phân liệt. Anh, nguyên hồn chân giải lại còn có cách dùng như vậy. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, xem ra hắn cũng phải dành chút thời gian cẩn thận nghiên cứu môn thần công này một chút. Tận dụng tối, đây quả thực là bất tử thần công, thiên hạ chấn động. Chuyện của Đông Hải thất tộc không giấu được lâu mà nhanh chóng truyền ra khắp cương vực đại hoành, xôn xao bàn tán nổi lên ở bốn phía. Mọi người đều vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Cũng công bọn hắn lúc trước còn khổ sở trốn ở Khúc Dương Thành, chuẩn bị tính kế Thiên Ma giáo chủ, nhưng Thiên Ma giáo chủ lại sớm vòng tới Đông Hải, tự tay tiêu diệt tổng bộ của Đông Hải thất tộc. Thủ bút như vậy quả thực khiến người ta kinh hãi. Hắn làm vậy chẳng lẽ không sợ đắc tội chết với Đông Hải thất tộc? Nếu Đông Hải thất tộc quyết tâm trả thù, cho dù là liên minh ma đạo cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng rất nhanh, một tin tức khác lại truyền ra. Hồng Hoang Sơn Mạch xuất hiện biến cố, cổ thánh bắt đầu triệu tập các đại cường giả theo lời thề Hồng Hoang, bao gồm Thiên Ma giáo chủ, tộc trưởng Đông Hải thất tộc, minh chủ, phó minh chủ Tam Thập Lục Liên Minh và cả người đáy biển. Tin tức này khiến tất cả mọi người chấn động, càng thêm bất an. Hồng Hoang Sơn Mạch, bốn chữ này như bốn tòa đại nhạc, vững vàng đứng sừng sững trong tâm trí mọi người, khiến bọn hắn không thở nổi. Bây giờ, tòa đại nhạc này cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện động tĩnh sao? Ngoại tộc, đây chỉ là hình dung chỉ có thể thấy trong sách cổ. Ngoại tộc hoang dã, máu tanh, duy trì cuộc sống dã man nhất, ăn tươi nuốt sống, giết người như ngoé. Vài vạn năm trước, không biết bao nhiêu nhân loại đã chết dưới tay ngoại tộc. Đó là một lịch sử đen tối và đẫm máu. Cho đến hôm nay, lịch sử đó vẫn còn khắc sâu trong máu của tất cả nhân loại. Các loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Thiên Ma giáo chủ không có gì bất ngờ, quả nhiên đã bắt đầu khởi hành. Các vị thái thượng trưởng lão trấn thủ Thiên Ma giáo cũng đi theo. Là đệ nhất đại giáo ma đạo, trong Thiên Ma giáo ngoại trừ giáo chủ tự thân là Niết Bàn cảnh, còn có bốn vị thái thượng trưởng lão cũng là Niết Bàn cảnh. Bọn hắn không lộ diện, không ai biết bọn hắn trông như thế nào. Nhưng lần này bọn hắn cũng không thể tránh khỏi, phải trực tiếp đi theo mệnh lệnh của cổ thánh. Ở một phương hướng khác, Đông Hải thất tộc và Tam Thập Lục Liên Minh cũng vô cùng âm trầm. Bọn hắn giao phó một số công việc rồi khởi hành vào buổi chiều hôm sau. Người đáy biển cũng không kiên trì được lâu. Bọn hắn không muốn tham gia lời thề hồng hoang. Nhưng sau khi một vị cổ thánh tự mình đi đáy biển một chuyến, một đám người đáy biển rất nhanh đã đạt được nhất trí với cổ thánh. Thiên hạ lúc này đang gió nổi mây phun. Tất cả cao thủ niết bàn cảnh đều đang được triệu tập. Hoàng Thất, Huyền Minh Tông, Thái Thượng Tông, Bắc Nguyên Tông, Tinh Thần Các, Lôi Đình Tông và sau đó là ngũ tộc viễn cổ. Tất cả đều không tình nguyện xuất động. Ba ngày trôi qua, toàn bộ cao thủ niết bàn cảnh trong thiên hạ đã biến mất. Thiên hạ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các thế lực lớn cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong Bồng Lai Thành, Cao Tùng Tửu Lâu nằm dọc theo đường phố. Đây là một trong những sản nghiệp của Thiên Ma giáo, không quá sầm uất, nhưng vẫn có khá nhiều thực khách, từ thương nhân đến những nhân sĩ giang hồ bình thường, mang theo không khí của thế tục. Chương 553, lôi kéo, 1. Vào giờ ăn, ở khu vực tầng 2, gần cửa sổ, một bóng người cao lớn đang ngồi ngay ngắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen viền vàng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan sắc lẹm rõ ràng, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một chiếc trâm. Bây giờ, trong tay hắn đang cầm một chiếc vòng tay màu trắng bạc, chỉ to bằng bàn tay. Hắn đang lắc nhẹ chiếc vòng tay, như đang suy nghĩ điều gì đó. Kim cương Kran, thứ này có lực lượng vô cùng lớn. Với nó trong tay, mặc dù đối mặt với bản thể Dương Diệu Thiên, hắn hẳn là cũng có thể đánh một trận a. Có lẽ ta không cần phải đối đầu trực diện với Dương Diệu Thiên, chỉ cần tìm ra vị trí cụ thể của hắn, ta có thể dùng chiếc vòng tay này đánh trọng thương hắn từ xa. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Hắn đã thử uy lực chiếc vòng tay này không chỉ một lần, đặc biệt là dưới Thiên Phú Chưởng Binh, việc điều khiển nó trở nên vô cùng dễ dàng. Chỉ cần ném chiếc vòng tay đến đâu liền đánh đến đó, lực lượng vô cùng lớn, có thể so sánh với sao băng. Uy lực của chiếc vòng tay này trong tay Giang Thạch đã vượt xa lực lượng của nó khi ở trong tay thánh nữ người đáy biển trước đây. Thánh nữ người đáy biển không thể nào khống chế hoàn toàn chiếc vòng tay này, chỉ có thể lưu lại một linh hồn lạc ấn trên đó. Do đó, phạm vi điều khiển của nàng còn phải kém xa Giang Thạch. Thần khí có linh, không thể nào bị người điều khiển dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, với Thiên Phú Chưởng Binh của mình, Giang Thạch hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được từng đợt tâm tình sung sướng từ chiếc vòng tay, như thể nó đang rất vui mừng khi được ở trong tay hắn vậy. Hắc Liên Thánh Tử. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Một nam tử mặc kình trang màu trắng, khuôn mặt cương nghị, bước lên lầu 2, cung kính ôm quyền. Công tử khách khí rồi, không biết có chuyện gì? Giang Thạch hỏi, giọng điệu bình thản. Người này chính là Ứng Huyền, con trai thứ 8 của Thiên Ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng. Thiên Ma giáo chủ có hơn 60 người con trai, trong đó có 9 người thành tài. Khi Thiên Ma giáo chủ còn ở, 9 người này đã tranh đấu gay gắt, tính toán không ngừng. Sau khi Thiên Ma giáo chủ rời đi, tranh đấu giữa bọn hắn càng trở nên gay gắt hơn. Trong 2 ngày ngắn ngủi, 9 người con trai của Thiên Ma giáo chủ đã lần lượt đến gặp Giang Thạch, dùng đủ loại lợi ích để dụ dỗ hắn đứng về phía bọn hắn. Tuy nhiên, Giang Thạch không hề quan tâm đến những cuộc tranh đấu quyền lực này. Hơn nữa, trước khi đi, Thiên Ma giáo chủ đã có sự an bài cụ thể tất cả sự nghi, do ai đến chưởng khống đại quyền đều đã được phân bổ rõ ràng. Do đó, lúc này đám người này tìm đến hắn đều không có tác dụng gì. Thánh tử, ngài là người được phụ thân ngài xem trọng nhất, cũng là trụ cột vững chắc của Thiên Ma giáo. Tại hạ cũng nói thẳng, trong tình cảnh mất đi thủ lĩnh hiện nay, ngài nên mau chóng đứng ra, ổn định quần hùng, ngăn chặn nội bộ giáo phái xảy ra hỗn loạn. Một khi hỗn loạn xảy ra, Thiên Ma giáo có thể sẽ bị chia năm xẻ bảy trong phút chốc. Ứng Huyền nói, giáo chủ vừa mới đi chưa được 3 ngày, các ngươi đã tranh đấu đến mức này rồi. Giang Thạch cười nhạt, thưởng thức chén trà trong tay. Ứng Huyền ôm quyền nói, thánh tử nói đùa, không phải chúng ta tranh đấu đến nước này, mà là nhị ca bức người quá đáng, đem toàn bộ đường sống của những huynh đệ khác phá hỏng. Ngắn ngủn 2 ngày, số lớn dị kỷ bị hắn thanh trừ. Cứ thế mãi, Thiên Ma giáo ta tất sụp đổ. Thánh tử, ngài không thể đứng ngoài nhìn tiếp như vậy. Giang Thạch lắc đầu, nói, quên đi, chuyện này ta không quản được. Trước khi giáo chủ đi đã an bài thỏa đáng, cho dù tìm ta cũng vô dụng. Huống hồ giáo chủ chưa chắc đã không về được. Bây giờ các ngươi đấu thành như vậy, nếu bị hắn biết được, chỉ sợ sẽ làm cho hắn rất thất vọng. Ứng Huyền nói, thánh tử, tình huống trước mắt, tại hạ không dám yêu cầu xa vời thánh tử có thể áp chế nhị ca, chỉ cầu thánh tử ra mặt, ổn định lòng người là được. Nếu không trong Thiên Ma giáo ly tâm ly đức, tuyệt đối sẽ làm cho số lớn nguyên lão nản lòng thoái chí, cứ như vậy rời đi. Giang Thạch lại lắc đầu, nói, rời đi, thì rời đi đi, chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Mời trở về đi. Sắc mặt Ứng Huyền biến ảo, chắp tay nói, thánh tử. Giang Thạch đáp lại, đi đi. Ứng Huyền nghẹn khuất, đành phải liên tục ôm quyền, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Giang Thạch tiếp tục thưởng thức chén trà trong tay, ánh mắt khép lại, dư quang hướng khóe mắt về phía bên ngoài khách điếm. Tuy chỉ là dư quang, nhưng đem đại bộ phận khu vực bên ngoài thu toàn bộ vào đáy mắt. Hắn lộ ra nụ cười nhạt, không thể tưởng được, 2 ngày nay, người nhìn chằm chằm ta cư nhiên cũng không ít đâu. Giáo chủ thật đúng là sinh một đám hảo nhi tử a. Hắn buông chén trà xuống, cũng không có đợi lâu, mà là đứng dậy rời đi, rất nhanh đi về chỗ ở của mình. Chương 554, lôi kéo 2. Hướng khác, trong một tòa tháp cao chót vót, một tên lão giả toàn diện liệm tức, thân thể giống như bóng ma, vững vàng dán ở trên vách tường, cơ hồ không khác vách tường. Một đôi mắt của hắn đang nhìn Giang Thạch rời đi, sau đó thân thể chợt lóe, biến mất khỏi nơi đây. Không bao lâu, lão giả xuất hiện ở trong một biệt viện khác, gặp được một thanh niên nam tử mặc trường bào màu lam, cáo tri hắn. Thanh niên nam tử kia biến sắc, hỏi, cái gì, lão bác cũng đi gặp Hắc Liên Thánh Tử. Lão giả gật đầu, nói, đúng vậy, cửu gia. Vậy nên làm gì bây giờ, Hắc Liên Thánh Tử có thể trợ giúp hắn hay không? Thanh niên nam tử hít một hơi, trong lòng âm trầm, nói, Hắc Liên Thánh Tử rốt cuộc là có ý gì? Liên tục 2 ngày đi qua, đã có nhiều huynh đệ đi gặp hắn như vậy, hắn cư nhiên tất cả đều gặp, ai đến cũng không cự tuyệt, trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Lão giả nói, cửu gia, bằng không sớm ra tay, trước tiên tiêu diệt Hắc Liên Thánh Tử, nếu không thể cho ta sử dụng, vậy liền diệt trừ hắn, miễn cho để hắn đứng ở phía sau những người khác. Sắc mặt thanh niên nam tử khẽ biến, nói, người biết hắn là thực lực gì mà liền dám diệt trừ hắn, người này căn bản cũng không phải là người, ta đã từng hỏi thăm qua từ chỗ Bạch trưởng lão, Hắc Liên Thánh Tử, thực lực nghịch thiên, ngay cả giáo chủ đều từng thua thiệt ở trong tay hắn, không phải niết bàn, hơn hẳn niết bàn. Lão giả giật mình, nói nhỏ, cho dù niết bàn có thể như thế nào, trên đời này tồn tại các loại kịch độc cao thâm huyền diệu, cao thủ niết bàn cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, chỉ cần lặng lẽ hạ độc cho hắn, cũng có thể bắt được hắn. Thanh niên nam tử quả quyết cự tuyệt, nói, không được, quá mạo hiểm. Cùng lúc đó, các phương hướng khác, trong các phủ đệ cũng đang diễn ra tràng cảnh tương tự. Từng tên giám thị giả đều bí mật báo cáo cho người phía sau về hướng đi của Giang Thạch. Điều này khiến mọi người nội tâm bất an, bắt đầu nôn nóng, đi tới đi lui. Thực lực của Giang Thạch rõ như ban ngày. Tại thời khắc mấu chốt này, ai có thể chiếm được sự ủng hộ của hắn, người đó chắc chắn sẽ vững vàng ngồi ở vị trí giáo chủ. Nhưng cho đến bây giờ, mọi người vẫn chưa biết Giang Thạch đang nghĩ gì. Không ít người đến gặp hắn, nhưng hắn đều gặp. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ở một phương